Này, anh yêu em là thật. Chương 7, ngày đầu dạy học. Góc truyện audio.com. Thì nó lại đang nằm sấp ở giường. Chân thì ve vãn dơ lên. Vì đang mặc váy nên bị vén tới đùi làm hắn đỏ mặt. Mắt thì chăm chú xem phim Hàn Quốc rất im lặng nha. Hắn thấy nó gì kỳ lắm. Xem người ta hôn nhau mà nó cứ ôm ngực thở hỗn hển. Không thèm quan tâm, xoay ghế tiếp tục làm bài. Dáng vẽ thấy ghét đó của nó làm hắn càng hận càng thương. Thấy nó thích xem TV như vậy nên cũng bật cho nó xem ai ngờ. Nó đã xem được 2 tiếng rồi. Còn bài tập hắn đã làm xong lâu rồi cảm thấy bứt bối trong lòng. Hắn lớn tiếng la, này, tôi không hiểu bài này. Lên mạng tìm đi, nhưng cô là gia sư. Bận xem phim, tôi không làm nữa. Tôi sẽ mét mẹ cô không lo dạy tôi mà lo xem phim. Nó đang định cãi lại thì phim vừa hết. Dậm chân đi lại chỗ hắn. Thế mà hắn cứ tưởng nói sợ mình. Giờ đang hả hê trong lòng. Bài nào, phương trình này. Thực ra bài đó hắn làm xong hết rồi. Chỉ là muốn nó chú ý tới mình thôi. Hừ, làm PSG trình gọn. Rồi nhân vào, đấy, nó ấm ức rằng Shizuo hắn. Đây là cô đang làm tròn nghĩa vụ. Hắn thấy nó bực tức thì nói thêm một câu. Hắn người liếc nó một phát. Ánh mắt nhìn tôi như vậy gọi là gì? Cô đúng là, tàu vũ trụ rớt xuống trái đất. Cái con nhỏ người ngoài hành tinh này. Tức chết tôi rồi. Tôi nói này tôi tên bà An không phải cô này cô nọ à. Không thích, tôi là chủ hay cô là chủ. Khi muốn dùng một từ để thể hiện sự hóng hách kiêu căng của một người thì lấy từ nào? Nó hỏi một câu chẳng liên quan. Hắn biến nó đang nói mình nhưng cũng thông thả trả lời. Hách dịch, nạn đúng là hách dịch. Gì, không muốn nói chuyện với người ngoài hành tinh nữa. Mệt quá hắn muốn gọi gì thì gọi. Cô học trường nào, không đi học, bớt nói nhãm. Những người làm gia sư cho tôi đều là giảng viên đại học đấy. Thật, không tin, Heis, đứng đầu trường chuyên quốc tế. Dạy mà nói không đi học. Lại bị hỏi dồn dập, nó thì bí thế, không biết trả lời NTN, tim đập nhanh, khó thở, đằng xách ba lô lên, 3 tiếng rồi, bỏ lại một câu đơn giản rồi quay mông bỏ đi, hắn thì ngồi quầy một mình, rồi cũng đi xuống lầu, hắn vừa xuống, nó cũng vừa lên xe, lấy một chai nước, đến chỗ mẹ hắn đang đứng, mẹ nhìn xem, đưa rước bằng xe hơi luôn kìa. Ừm, nhà nhỏ đó giàu lắm hả mẹ? Cô, người ngoài hành tinh chưa xem TV bao giờ luôn ấy. Ừm, nhỏ đó nói mình không đi học. Ừm, nó được tuyển thẳng vào đại học. Tốt nghiệp rồi, khó khăn lắm mẹ mới mời được. Con liệu mà học, nhỏ đó bị gì ấy? Lạ lắm không giống như người trái đất mẹ ạ. Ừm. Nó bị trầm cảm, con đừng chọc nó. What the hell, mẹ nở để thằng con trai đẹp trai này cho một người tâm thần hỗn loạn. Mà còn là có cha là mafia nữa sao hu hu hu. Giả bộ mặt mếu máo. Rồi quỳ xuống ôm chân mẹ. Con mới là thằng thần kinh đấy. Nhưng nếu như thế thì cũng tốt nhà mình chỉ cần nhờ nó xử lý hết công ty đối thủ ha ha. Bà lắc lắc cái chân bị hắn ôm. Miệng thì quầy ha hả. Mặt trời đang dần lặng. Tạo nên khung cảnh lãng mạn, trong một ngôi nhà lớn bóng của một người con trai đang ôm cứng ngắc chân một người phụ nữ. Miệng thì là sùm, mặc cho người kia đầy, đá, mắng, một khung cảnh rất đảng dễ đăng Facebook câu like. Căn bệnh thứ 4, bị khó thở khi bị hỏi dồn. Còn tiếp, cách chương.